Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi quyển sách Việt Nam Phong tục của tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ sẽ là phần 1A, thiền thứ nhất, nói về phong tục trong gia tộc. Bài viết: Cha mẹ với con. Cha mẹ, hai tiếng cha mẹ nước ta mỗi nơi gọi cũng hơi khác nhau. Nơi thì gọi là bố là đẻ, nơi thì gọi là thầy là u. Về đường ngược Hưng Hóa thì gọi mẹ là bầm, về đường trong thì gọi là bụ. Nam Kỳ thì gọi cha là tía, gọi mẹ là má. Ở đây bây giờ là nhiều người cho con gọi cha là ba, gọi mẹ là mẹ. Còn các nhà hiếm hoi thì chẳng cứ gì, người thì cho con gọi là chú tím, người thì cho con gọi là anh chị cậu mợ. Ngày xưa lại có tiếng gọi mẹ là cái nữa, tiếng ấy thì bây giờ không đâu dùng. Sinh con, đàn bà có mang, ai cũng muốn sinh con trai, mà ít người muốn sinh con gái. Hàng xóm bà con nghe thấy sinh con trai thì mừng, trong khi có mang, váng đầu, đau mình gọi là ốm ngán, hay thèm ăn của chua, của chát gọi là ăn dở. Đến lúc sinh sản, mợ bà tắm đến đỡ, còn sổ ra rồi thì cắt rốn chôn nhau. Chôn phải sâu, nếu chôn nông thì con hay trớ, mà phải tránh chỗ giọt danh, kéo về sau còn chốc đầu toét mắt. Người mẹ thì phải kiêng khem gió máy, phải nằm than, ăn cơm thì ăn muối hấp hay là nước mắm chân, vài ba hôm mới dám ăn đến thịt. Đầy cử, con trai 7 ngày, con gái 9 ngày, xong muối xoa nghệ rồi mới ra đến ngoài. Nhà nghèo nuôi con lấy, nhà giàu nuôi vú cho con. Có người cho vú đem về nhà nuôi, cho bú độ 3-4 tháng thì cho con ăn cơm, và vẫn cho bú đến 3-4 tuổi mới thôi. Con nhà nào 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng biết lò cò chạy chơi, là hợp vào ca, thì dễ nuôi mà mai sau làm nên người. Tục ta hỏi thăm nhau đẻ con trai hay là con gái. Người có chữ thường nói là lòng chương hay lòng ngõa, nghĩa là chơi ngọc hay chơi ngói. Điển ấy do ở kinh thi, sinh con trai thì quý hóa, mà cho chơi bằng hạt ngọc. Sinh con gái thì kinh bỉ, mà cho chơi bằng hòn ngói. Lại có người hỏi, huyền hồ hay là huyền cân, nghĩa là treo cung hay là treo căng mặt. Điện ấy cũng do tục tàu, đẻ con trai treo cái cung ngoài cửa, mà đẻ con gái treo cái khăn mặt. Ta dùng điển mà hỏi thăm, chứ không có tục ấy. Cúng mụ. Trong sách Bắc Hộ Lục có nói rằng, tục lĩnh nam nhà giàu đẻ con được 3 ngày hoặc đầy tháng thì tắm cho con, là một bữa tiệc gọi là đoàn du phạn, nghĩa là bữa cơm tròn trặn trơn tru. Sách Vân Đài Loại Ngữ của ông Lê Quý Đôn thì nói rằng, tục nước ta đẻ con được 3 ngày, đàm phải mâm cỗ cúng mụ. Đến hôm đầy tháng, hơn 100 ngày, hôm đầy tuổi tôi, đều có làm cỗ cúng gia tiên, bày tiệc ăn mừng. Bà con, người quen thuộc, dùng thơ, câu đối, đồ chơi, đồ quần áo trẻ để mừng nhau. Mà nhất là tiệc 100 ngày và tiệc đầy tuổi tôi to hơn cả. Cứ như tục thành phố Hà Nội bây giờ, thì đẻ con ra đầy cử, đầy tháng, đầy tuổi tôi, mới làm cỗ cúng mụ. Trong lễ cúng thì dùng 12 đôi hài, 12 miếng trầu, cua, ốc, nhàm, bánh đúc, vân vân, vì tin rằng có 12 bà mụ nặng trang người. Thử con. Tàu có tục để con đầy 1 năm thì làm một tiệc thử con. Hôm ấy tắm rửa cho con sạch sẽ, mặc quần áo mới. Con trai thì bày đồ cung tên, bút giấy. Con gái thì bày đồ kim, chỉ, dao, kéo. Lại bày những đồ chơi quý báu ở trước mặt đứa trẻ để nghiệm xem nó tham liêm ngu trí làm sao. Chữ gọi là tiệc thí nhí, thử trẻ. Các nhà đại gia ở ta cũng theo dùng tục ấy, nhưng chỉ bày ít món đồ ấn triện, cung tên, bút mực, cày bừa, gọi là trong 4 món văn phủ canh độc để nghiệm đứa trẻ mai sau làm gì thôi. Thuật kiên cử. Con nhà nào sinh phải giờ con rác, hay phải giờ kim xà thiết tỏa, sợ mai sau có nuôi thì cũng đổi giờ. Nhà nào sinh con muộn màng, sợ có nuôi thì làm lễ bán cửa tỉnh hoặc bán cửa chùa nào cho con, làm con thánh con Phật gọi là bán khoán. Bán cho cửa tỉnh nhờ Đức Thánh Trần thì đổi họ gọi là họ Trần. Bán cho cửa nhà chúa thì đổi họ gọi là họ Màu. Đến 12 tuổi mới làm lễ mà chuộc về làm con mình. Đưa con cho người khác bế, không được đưa qua cửa. Mai sau sợ con đi ăn cắp ăn trộm. Ẵm con đi đâu phải bôi ít nhỏ chảo trên trán, hoặc cầm con dao, con kéo hay là chiếc đũa đi theo, kẻo sợ người ta quở quan. Con hay khóc đêm gọi là già đề thì mượn một người khác lấy cái cọc chuồng lợn ném xuống gầm giường thì khỏi khóc. Có người lạ vào, còn khóc mãi không thôi thì lấy một bó lửa ném vào trước mặt người ta thì con thôi khóc. Con ngủ lì không dậy, lấy vài cái tóc mai của người ngoài vẫy vào miệng đứa trẻ thì khỏi. Con hay trớ, lấy nước lòng đò cho uống thì khỏi. Con nấc, lấy ngọn lá trầu không dán vào chỗ trán cho nó. Con ngủ giật mình, luộc một cái trứng gà. Con trai thì cắt làm 7 miếng, con gái thì cắt làm 9 miếng. Và 7 hay là 9 nắm cơm, hú phí cho nó rồi cho nó ăn thì nó khỏi sợ. Con đau bụng khóc lắm, mượn người nhổ bảo, nhổ cục tóc trên đầu cho mẹ nó thì khỏi. Con lòi rốn, mượn cái ăn mày, cầm gậy chọc vào rốn thì khỏi. Con chơ phải chỗ cỏ ngứa, nổi mẫn tịch cả mình mẩy gọi là ma tịch. Thì ngửa một cái nón mê, tẩy 7 hoặc 9 miếng trầu lá lốt cúng ông cầu bà quán cho nó thì khỏi. Con lên đầu, ngoài cửa ngõ trồng một bó vàng và trồng một cây lá trái vào một cái nồi đất ở trước cửa, hoặc cài một cành kinh giới để giữ cho con được bình yên. Con hắt hơi thì nói, sống lâu trăm tuổi, già đầu thượng thọ, để chúc thọ cho con. Con quạt quà quạt quẹo thì bế đứa con đưa qua cái săn người già chết thì nó được sống lâu. Cách đặt tên. Con mới sinh ra thì thường gọi là thằng đỏ con đỏ, ở về nhà quê thì thường gọi là thằng cu con đỉ, ở về vùng Thanh Nghệ thì thường gọi là thằng cò con hiểm, chứ không mấy người mới sinh ra đã đặt tên. Đặt tên thì nhà thường dân hay bà tên gì đặt tên ấy, hay lấy phần hoặc lấy nghĩa gần nhau với tên cha mẹ mà đặt. Ví như cha mẹ là Lần thì đặt là Thần, cha mẹ là Nhăn thì con đặt là Nhố, hoặc cha mẹ là Đào thì đặt con là Mận, cha mẹ là Sung thì con đặt là Vả, vân vân. Kẻ hiếm hoi thường lấy tên xấu xí mà đặt cho con, như gọi là thằng Cún, con chó Cún, thằng Đực, chó Đực, vân vân. Nhà có học thì thường kiếm những tên đẹp đẽ mà đặt cho con, mà nhất là hay tìm từng bộ chữ nho. Ví như người thì dùng toàn bộ chữ ngọc, như anh là Hoàng thì em là Hành, là Cư là Vũ. Người thì dùng toàn bộ chữ thủy, như anh là Giang thì em là Hoài, là Hà, là Tế, vân vân. Cho con đi học. Nhà nho gia cho con độ 5-6 tuổi, nhà thường dân cho con độ 11-12 tuổi thì cho con đi học. Người biết chữ thì dạy lấy hoặc mời ông thầy trong làng. Lúc mới học phải biện lễ dầu, rượu hoặc con gà ván xôi để ông thầy làm lễ thánh sư, rồi dạy vỡ lòng cho con dầm 3 chữ hoặc 7-8 chữ. Dần dần mới lại kén thầy mà học rộng mãi ra. Con gái thì ít người cho đi học, mà có cho đi học đủ biên sổ sách và biết tính toán mà thôi. Về phần nhà nghèo thì con lên 7-8 tuổi còn phải ở nhà bồng em làm đỡ cho cha mẹ, 9-10 tuổi đã phải lập nghề làm ăn, không mấy nhà cho con đi học. Lo lắng cho con. Con độ 14-15 tuổi trở lên, cha mẹ đã đem lòng lo bề gia thất. Con trai thì mong chuyện vợ, con gái thì mong cả chồng. Xong việc vợ chồng thì lo đến cách lập thân cho con. Ngần nào lo phường lo trưởng, lo nhiều lo xã, cho con bằng mày bằng mặt với làng nước. Ngần nào lo sinh cơ lập nghiệp cho con mai sau, có chỗ nương nhờ. Nước ta lắm người đẻ nhiều con thì phải lo hết cho con này đến con khác. Con người lo cả đời chưa hết. Xét cái tục ta, sinh ra con ai cũng biết thương, biết mến, biết chăm chỉ nuôi nấng, dạy dỗ cho con nên người. Nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, thật là hết lòng hết dạ. Loài người cũng nhờ có tính ấy mà bảo tồn cho chủng loài ngày một sinh sôi nảy nở thêm ra. Thì lòng nhân từ ấy rất là hay lắm. Nhưng chỉ hiềm ta khi xưa chưa hiểu cách vệ sinh. Trong khi sinh sản, đầu nằm thang uống nước tiểu, đấy là một cách làm cho sinh bệnh. Không trách đàn bà ta nhiều người hay sinh ra hậu sản mà ốm mòn. Đến lúc nuôi con thì lại hay tin những điều nhảm nhí, không có bậc triết học nào mà trước hết được những sự huyền hảo ấy. Cho đi học không có quy củ cách thức nào, còn phần nhiều thì học 5-10 năm mà dốt vẫn hoàn dốt. Cho nên trong nước 100 người mới được 1-2 người biết chữ, cũng chỉ vì cách dạy dỗ không tiêu liệu đấy thôi. Đến lúc con lớn thì lại lo thay cho con quá. Mà nào lo có ra lo những ngôi thứ trong làng, lo những danh phận vô ích, chứ nào có lo nên một bậc người gì hay là thành được một nghề gì đâu. Cái lo lắng ấy hẳn sinh ra lười biếng hay ăn chơi. Cho nên lắm người đời cha mẹ hàng gắn chắc chiêu làm nên giàu có, mà đến đời con thì chỉ ăn chỉ phá, chẳng bao lâu mà lại hết nhẵn như không. Cứ như Âu Châu, khi sinh sản các bà đỡ, cô đỡ chuyên môn đến đỡ, có thuốc có nhang, ăn uống sạch sẽ. Khi còn thơ ấu, nuôi nấng có điều có độ, từ lúc cho bú, lúc cho ngủ, lúc cho chơi cũng có thời giờ, thật là hợp với cách vệ sinh. Khi biết học thì cho vào trường học, dạy dỗ có thứ tự, có khuôn phép. Đến lúc cùng lớn, mặc ý cho mà lập thân, không cần gì phải lo lắng thay cho nữa. Bởi vậy con ít tật bệnh, mà nhiều người thông thái lại gây cái tính tự lập cho con. Ít lâu nay, ta cũng đã có nhiều người nhiễm theo thói Âu Châu, trong cách sinh sản nuôi nấng, cũng đã đổi bỏ thói cũ. Có lẽ về sau cũng theo nhau mà đổi được hết. Anh em, chị em. Nghĩa anh em. Anh em cùng cha cùng mẹ đẻ ra, gọi là anh em đồng bào. Anh em cùng cha khác mẹ, gọi là anh em dị bào. Nhưng tổng chi gọi là anh em ruột cả. Còn anh em cùng mẹ khác cha thì gọi là anh em đồng mẫu dị phụ. Anh em ấy không thân thiết gì mấy, cũng như người ngoài mà thôi. Anh em cùng một mẹ đẻ sinh ra thì cứ theo thứ tự, đẻ trước là anh, đẻ sau là em. Nhiều mẹ đẻ ra thì con vợ cả là anh, con vợ lẽ là em. Không cứ gì nhiều tuổi ít tuổi. Cũng có nhà lấy vợ hầu trước, dù có đẻ con cũng không được là con cả. Khi nào kén được người chính thức, đẻ con mới là con cả. Cũng có nhà thì bất cứ vợ nào, hãy đẻ được trước gọi là anh, đẻ sau gọi là em. Anh em cốt lấy tình thân ái làm đầu, lá lành đùm lá rách, bên vực giúp đỡ lẫn nhau. Ta vẫn thường cho anh em ăn chung ở lộn với nhau, hòa một với nhau là cách vui vẻ, là nhà có phúc. Nhưng thường tình thì anh em phương trưởng, phần ai người nấy lo. Nhà phong phú thì cha mẹ lập cho con một cơ nghiệp, nhà tầm thường thì ai phải lo thân người ấy. Có tư cấp ít học chứ không mấy người ôm ấp đùm bọc lấy nhau được mãi. Quyền lợi, người anh cả có quyền hơn cả các người em. Cha mất rồi thì người anh là người thay mặt cho cha trông nom các em. Em còn thơ bé thì anh phải nuôi nấng, rồi phải lo dựng vợ cả chồng cho em nữa, gọi là quyền huynh thế phụ. Gia sản của cha mẹ để lại cũng người anh cả được hưởng phần lợi hơn. Mà công việc trong nhà như là mai chay dỗ Tết, người anh phải chịu phần nặng. Nhưng cũng có khi người con út được hưởng phần lợi của cha mẹ để lại nhiều hơn các anh, vì là anh em trước đã đầu yên phận đó, còn em út ở với cha mẹ rồi thì thừa hưởng cái cơ nghiệp ấy. Cho nên có câu tục ngữ rằng giàu con út khó con út, trút sạch cửa nhà. Câu chuyện quyên anh em thân nhau. Tụi ta có một câu chuyện gọi là chuyện giết chó quyên chồng. Xưa có một người chồng chơi bời, thân thích với một người bạn, nay chè mai chén, ngày kia thuốc viện, chỉ chơi với bạn mà không biết em là đâu. Người vợ quyên can mãi chồng mà không được, mới nghĩ ra một kế. Một hôm, người vợ giết một con chó, cạo lông cho trắng trẻo, để trong xó nhà tối. Chồng đi chơi về khuya, vợ nói dối rằng hôm nay nhờ đánh chết một đứa trẻ, để giấu trong buồng, làm thế nào bây giờ? Chồng sợ mất vía, vào xó buồng xem, quả nhiên có một đứa trẻ nằm đó. Chồng bảo gọi nhờ em để nhờ em chôn cho. Vợ nói, xưa nay chàng chơi thân thiết với người bạn, không thưởng đến chú nó. Bây giờ có nạn sao nó chịu giúp mình, bất nhược nhờ người anh em bạn còn hơn. Chồng nghe lời, cho mời bạn đến, nói chuyện đầu đuôi, rồi nhờ người bạn chôn hộ cho. Người bạn chôn xong, sáng mai lập tức đi báo quan để lấy công. Anh ta lại chỉ dẫn cho quan về tận nơi mà khám. Quan đào lên thì là con chó. Hỏi ra thì người vợ thuật chuyện, mà nói cái mưu kế của mình cho quan nghe. Chồng từ đó chán người bạn mà thân với em. Câu chuyện tuy tầm thường nhưng cũng làm được cái gương cho anh em. Chị em dâu, anh em rể. Chị em ở với nhau cũng có tình thân ái như anh em. Có câu rằng, em ngã chị nâng, chị ngã em nâng. Ấy là chị em dâu, thì không được thương nhau mấy. Trừ ra nhà có giáo dục, biết lấy lễ nhượng ăn ở với nhau. Còn phần nhiều là hay khủng khỉnh với nhau lắm. Có câu rằng, yêu nhau chị em gái, cãi nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể. Tục ấy cũng là một tục xấu. Anh em chị em ở nhà lủng củng, gọi là gia đình bất mục. Nhiều người vì một chút lời gia sản của cha mẹ đến nỗi xâu xé nhau, đem nhau đi kiện, làm cho tàn gia bại sản. Thậm chí có nhà cha mẹ chết, hoàng ma lại một chỗ để tranh hương hỏa, chờ cho quan xử đoán xong rồi mới cất ba, tục ấy gọi là đồi phong bại tục, nhà nào suy đốn mới có anh em chị em như thế. Anh em chị em là bát máu xẻ đôi, tình tất thân thiết hơn cả người khác. Trong cách ăn ở phải yêu mến nhau, mà muốn cho được hoàng bột mãi mãi thì lại cúp lấy chữ nhẫn làm đầu, nghĩa là thường nhịn nhau, dẫu có kẻ ngang trái cũng nhịn đi, rồi sẽ lấy lời khôn lẽ phải mà khuyên bảo nhau, thì không bao giờ đến nỗi kích bác nhau, mặt lăn mày vực với nhau, mà trong nhà vẫn được vui vẻ, cha mẹ cũng được thỏa lòng. Nhưng cũng chớ nên mong nhờ lẫn nhau, mong nhờ nhau là một thói ỷ lại, không biết quý sự tự lập, thì là làm cho hư mất nết người. Đã đành anh em nghĩa nên cố giúp nhau, nhưng cũng phải nghĩa kế tự lập mới được. Chớ cứ ăn không ngồi rồi, đủ dè cờ bạc, thì để chắc trông cậy về anh em chị em thì là một tính cách rất đê tiện, làm hại lây cho người có chí mà thôi. Thân thuộc. Danh hiệu: trên cha mẹ thì có ông bà gọi là tổ phụ mẫu, trên ông bà là cụ gọi là tặng tổ phụ mẫu, trên cụ là kỳ gọi là cao tổ phụ mẫu, còn nữa thì gọi chung là cao cao tổ, mãi đến thủy tổ là cùng. Dưới mình là con, dưới con là cháu, dưới cháu là chắc gọi là tằng tôn, dưới chắc là chúc gọi là quyền tôn, còn ở dưới nữa tổng chi gọi là viễn tôn. Từ cao tổ cho đến viễn tôn gọi là cửu tộc. Trong cửu tộc chia ra năm bậc để trở gọi là ngũ phục. Ngũ phục là: 1. Trở 3 năm gọi là đại tang, 2. Trở 1 năm gọi là cơ niên, 3. Trở 9 tháng gọi là đại công, 4. Trở 5 tháng gọi là tiểu công, 5. Trở 3 tháng gọi là ti ma. Trong ngũ phục, tùy theo tình thân sơ bên nội, bên ngoại mà gia giảm, kể rõ trong các sách gia lễ. Anh em trai với cha gọi là bác là chú, chữ gọi là bá phụ, thúc phụ. Chị em gái với cha gọi là cô, chữ gọi là cô mẫu. Anh em với mẹ gọi là cậu, cử. Chị em gái với mẹ gọi là dì, nhi. Anh em con chú, con bác gọi là tùng huynh đệ. Anh em con cô, con cậu hay là đôi con gì, tổng chi gọi là biểu huynh đệ. Anh em thúc bá về đàn cha là họ nội. Anh em dì cũ về đàn họ mẹ là họ ngoại. Tiếng gọi ông bà ở về Nam Kỳ có tiếng gọi thế cho khi vắng mặt. Nhưng ông gọi ổng, bà gọi bả, cậu gọi là cẩu, mợ gọi là mỡ, thầy gọi là thảy, cô gọi là cổ, anh gọi là ảnh, chị gọi là chỉ. Tiếng ấy có lẽ tiện hơn là gọi ông ấy bà ấy, nhưng là tiếng gọi tình sơ, chứ không phải tiếng gọi quý trọng. Luân thường. Trong cùng một họ nội không được phép lấy nhau. Nếu lấy nhau thì là loạn luân. Luật có phép cấm, bà tục cũng chê cười. Phép này thì ông Châu Công đời nhà Chu bên Tàu đặt ra mà tuân giữ rất nghiêm cẩn. Duy về đời nhà Trần thì trong tôn thất thường có lấy nhau. Không biết khi đó nước ta đã có luật cấm chưa, hay là vì cớ gì, nhưng tiên nho vẫn chê về điều ấy. Họ ngoại thì con cô con cậu hay là đôi con gì cũng không được phép lấy nhau. Từ đời cháu trở đi thì được phép lấy. Có câu rằng, cháu cậu mà lấy cháu cô, thóc lúa đầy bộ, giống má nhà ta. Một người có thể lấy được hai chị em một nhà hay là hai cô cháu một nhà. Tục này khác với tục Âu Châu, đã lấy một người thì không được phép lấy chị em cô cháu người ấy nữa. Nếu lấy nhau là loạn luân, coi như lấy người cùng họ của ta. Tình thân sơ. Trong tình thân, dưới bậc cha thì là chú, dưới bậc mẹ thì là dì. Có câu rằng, sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Thường ở khắc khe với nhau là mẹ chồng với nàng dâu và dì ghẻ với con chồng. Cho nên có câu khuyên nàng dâu rằng, mẹ chồng già thì mẹ chồng chết, nàng dâu có nết thì nàng dâu chừa. Và có câu rằng, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng. Trong thân thuộc là một gia tộc, góp nhiều gia tộc này gia tộc khác mới thành ra nước, thành ra xã hội. Vậy thì hợp lại mà nói thì là một nước, phân ra mà nói thì từng gia tộc một. Gia tộc là một đoàn thể nhỏ ở trong đoàn thể lớn vậy. Người ta đối với xã hội có các nghĩa vụ chung thì đối với gia tộc cũng phải có nghĩa vụ riêng. Nghĩa vụ riêng là gì? Là cách cư xử trong gia đình, ở trên kính dưới nhường, ở cho trong ấm ngoài êm là đủ. Nghĩa là trong họ hàng chỉ cốt lấy hòa mục làm đầu mà thôi. cách dựng gia tộc của ta cũng là một phong tục hay. Vì có nghĩa gia tộc thì người ta mới quyết quý trọng cái thân mình để phụng sự tổ tông và khiến cho người ta phải lo lắng để di truyền cho con cháu. Ai cũng mong cho con cháu khá thì ai cũng phải làm trọn cái nghĩa vụ của mình, đem mồ hôi nước mắt ra mà gây dựng cho kẻ mai sau. Rồi thành ra mở núi phá rừng, sinh công nghiệp cũng bởi đó mà ra cả. Vậy thì do một đoàn thể nhỏ mà gây ra một đoàn thể lớn, do một gia tộc bé mà thành ra một gia tộc to, thật là một cái gốc của xã hội. Nhưng có điều là ta thường cho gia đình được quây quần với nhau là quý, tiện nghĩa khí hẹp. Người ta phải trọng sự lập thân, dẫu kẻ nam người bắc cũng không có hề gì. Nếu quanh năm khư khư bó chân trong nhà, động đi đâu thì sợ xa cha mẹ, xa cửa xa nhà, xa anh xa em, xa vợ xa con, thì sao cho mở mang được tai mắt mà thêm khôn ngoan ra được. Ta cũng vì tục ấy mà nhiều người kiến thức hẹp hòi không bằng được người các nước vậy. Thời này là thời buổi ganh đua, càng đi được nhiều nơi xa thì càng trải biết, càng khôn ngoan. Có khôn ngoan thì mới đứng được với đời. Vậy thì giá có thể đi đâu được cũng nên đi, chứ không nên quản xa xôi gì hết. Phụng sự tổ tông. Nhà thờ. Bao nhiêu con cháu dòng dõi trong một họ lập chung một nhà thờ thủy tổ, gọi là Mẫu tộc, Trần tộc, Nguyễn tộc vân vân, từ đường. Nhà thờ ấy chỉ thờ riêng một thủy tổ, và khi tế tự thì lấy các tổ tông biệt chi, biệt phái mà phối hưởng. Có họ không có nhà thờ thì xây một cái bàn lộ thiên, dựng bia đá ghi tên thủy hiệu các tổ tiên, để khi tế tự thì ra tại đó mà tế. Có họ thì làm nhà thờ để cho chi trưởng nam đời đời giữ hương hỏa, chi trưởng tuyệt thì mới truyền sang chi thứ. Có họ thì con cháu luân lưu thờ tổ ở nhà riêng của mình. Những họ về chi khác cũng có nhà thờ tổ tông trong bản chi, gọi là bản chi từ đường. Nhà phú quý có gia từ, phụng thờ cao tặng tổ khảo tại chính bàn giữa, còn nơi bên bàn cạnh nhà thì thờ tổ công, táo quân, nghệ sư, nhà thì thờ bà cô, ông mảnh, vân vân. Nhà thường dân không có nhà thờ riêng thì thờ tại nhà mình ở, dẫu nghèo cũng có một bàn thờ. Đồ thờ. Nhà thờ thủy tổ có riêng một thần chủ để thờ mãi mãi, không bao giờ thay đổi, gọi là bách thế bất diêu chi chủ. Còn về gia từ, nhà phú quý có đủ thần chủ bốn đời để thờ cao tặng tổ khảo. Thần chủ là bằng gỗ táo, lấy nghĩ rằng gỗ táo sống lâu được nghìn năm, dài độ một thước, ở giữa để tên họ chức tước, và hai bên thì đề ngày tháng sinh tử của tổ tiên. Có hộp vuông che kín và để trong lồng khám, khi nào cúng tế mới mở ra. Hệ đến năm đời thì lại đem thần chủ cao tổ đi mà nhắc dần tăng tổ khảo lên bậc trên, rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ ông khảo, gọi là ngũ đại mai thần chủ. Nhà tương dân cũng có nhà dùng thần chủ, cũng có nhà chỉ dùng một bộ ỷ để thờ. Đồ thờ phụng thì đại khái nhà nào cũng một bộ đèn nến, lư hương, bình hoa, mâm quỳ, mâm bồng, cổ đại trụ, hộp trầu, đại nước, vân vân. Người thì dùng đồ sơn son thép vàng thép bạc, nhà nào giàu có treo khoanh biển khắc 3-4 chữ đại từ và treo kèm đôi liễn đôi bên nhà thờ, hoặc khảm trai hoặc sơn thép. Nhà không có cũng treo khoanh biển và đôi liễn dán giấy. Đại ý trong chữ thì chỉ là ghi tụng công đức của tổ tông. Đồ thờ phụng, càng nhà giàu thì càng trang hoàng nhiều đồ quý, nhà nghèo đến đâu cũng có được một vài cây đèn nến, sơn son và một cái bình hương. Ta coi đồ thờ tự là đồ rất kính trọng, không ai dám đem cầm đem bán bao giờ. Nếu nhà nào nghèo quá phải cầm bán thì ai cũng chê cười. Gia phả. Nhà thờ nào cũng có cuốn sổ ghi chép theo thứ tự trước sau và họ tên chức tước, ngày tháng sinh tử của tổ tông và người trong nhà, gọi là gia phả. Gia phả thường dùng bằng giấy sắt, viết tinh tả, nghĩa là lấy lòng kính trọng mà thờ tổ tiên vậy. Nhà đại gia thì gia phả ghi chép cả công nghiệp sự trạng của tổ tông, mã táng tại đâu cũng có ghi vào quyển gia phả, tức như một quyển sử ký trong nhà. Gia phả để tại nhà thờ, cũng có nhà in ra phát cho mỗi chi một bản để cho con cháu được biết sự tích của tổ tông. Ruộng kỵ. Một họ hoặc một chi đã có nhà thờ thì có ruộng kỵ. Ruộng kỵ ấy là hương hỏa của tổ tông để lại, hay là trong họ chung nhau mà tàu, hay là của người trong họ cúng để lấy hoa lợi mà chia về việc tế tự. Có họ người con gái đi lấy chồng không có con, cúng tiền cúng ruộng về họ, để mai hậu họ nhận lấy ruộng ấy, làm ruộng rồi cũng phải thờ phụng người ấy vào trong nhà thờ. Họ nào không có ruộng kỳ thì mỗi kỳ cúng tế phải đóng tiền cấp gạo với nhau. Tế thủy tổ. Mỗi năm về ngày Húy Nhật, ông thủy tổ, cả họ họp mặt tại nhà thờ, dùng lễ tam sinh hoặc tùy họ to họ nhỏ mà dùng bò hoặc lợn để tế tổ. Tế xong, làm cỗ bàn ăn uống vui vẻ với nhau. Mỗi tiết thanh minh thì cả họ rủ nhau đi đắp mã tổ. Nhiều họ đắp mã to gần bằng núi. Có họ đắp xong thì tế ngay tại mã tổ. Có họ thì đem về nhà. Các tuần các tiết cũng có cúng, nhưng chỉ nhà trưởng nam cúng mà thôi. Đến tháng chạp lại có một tuần hợp tế các tổ tông trong họ, thì họ hợp đông như khi dỗ tổ. Trong 3 ngày Tết Nguyên Đán, con cháu trong họ đem trầu cau đến nhà thờ lễ tổ, chứ không ăn uống gì cả. Cúng phái gia tiên. Mỗi tuần tiết hoặc ngày kỳ hoặc mùa có của mới, gạo mới hoặc kỳ có việc hiến hỷ, việc to việc nhỏ, nhà kiệm nhà phong hoặc dùng bò lợn dê gà, hoặc làm một vài mâm cỗ, hoặc dùng đồ hoa quả bánh trái, hoặc thủ lợn mâm xôi, hoặc bắt cơm cái trứng, con cá bắt canh, tùy thế nào cho tiện thì thôi. Nhưng thế nào cũng phải có cơi trầu, bát nước trong, một hồ trụ mới là thành lễ. Đốt đèn đốt hương tùy việc mà cân phái gia tiên. Đồ cúng cấp chưa cúng thì dẫu lưng cơm thừa, bát canh dở cũng không ai dám ăn trước, ấy cũng là một lòng rất thành kính vậy. Xét cái tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành kính, ấy cũng là một lòng bất phân bản, cũng là một việc nghĩa vụ của người, nhưng cũng không nên biết rằng sự cúng cấp là để tỏ cái lòng thành kính, chứ không phải để mà phụng dưỡng tổ tiên, thì làm cách nào cho ngủ được cái lòng ấy cũng đủ. Cúng cấp tuy không tốn kém là bao nhiêu, nhưng nhiều nhà vì lấy cớ nay dỗ mai Tết mà sinh ra không có, hoặc là vì cúng cấp ăn uống mà anh em thường hay kích bác nhau, nào là trách người này một nén hương chẳng mất, nào là chê trưởng nam kiệt, nào là phàn nàn bao nhiêu nước sáo đổ đầu trưởng nam, thì ra kính lại chẳng bỏ phiền. Giá tự dùng cách nào thanh lịch mà đỡ phiền phí thì có lẽ tiện hơn. Đạo làm con. Hiếu thảo. Ta đọc sách thánh hiền, lấy sự hiếu với cha mẹ là mối luân thường rất lớn, làm đầu trăm nết hay của người, mà nhất là ta hay lấy chuyện nhị thập tứ hiếu làm phương châm cho đạo làm con. Hiếu là biết kính trọng thương mến cha mẹ, biết vâng lời cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ. Tục thường cho, khi cha mẹ còn không nên đi xa, sợ không được thừa khoan ở dưới gối cha mẹ. Cho nên nhiều người phải bổ đi làm quan xa hoặc đi làm ăn xa xôi thì thường hay từ rằng ở nhà còn chúc cha già hay là mẹ già. Cách phụng dưỡng. Nhà nào cha mẹ mạnh khỏe, giàu có thì thường ở riêng một mình. Người nào già yếu hoặc không có thì mới ở với con. Con có thì của ngon vật lạ, cơm bưng nước tiếng, nhà nghèo cũng biết lưng cơm lành, bát canh ngon để phụng dưỡng cha mẹ. Cũng nhiều người ăn kiêng ở riêng, cứ tháng đưa tiền cúng dưỡng, hoặc ở xa xôi cách biệt đôi khi gửi đồng quà tấm bánh về dâng cha mẹ. Nhưng cũng lắm kẻ chỉ biết vợ con, không biết cha mẹ là đâu, cho nên có câu rằng lúc sống thì chẳng cho ăn, để đến khi chết làm văn tế ruồi. Kiêng tên. Tục ta coi tên cha mẹ rất kính trọng, hãy đọc đến thì phải kiêng. Ví như tên Kèo thì đọc chạch ra là Cừu, tên Cột thì đọc chạch ra là Kẹt, vân vân. Nhiều người tên cha mẹ mình lại muốn cho người ta kiêng nể nữa, cho nên có chữ nhập gia phấn Húy, vào đến nhà phải hỏi tên Húy để mà kiêng. Lại nhiều người ai mừng hoặc phúng câu đối nhà mình có chữ gì phạm đến tên thì giận mà xé câu đối đi hoặc bắt người ta phải đổi. Cho nên người cẩn thận có mừng ai phúng ai câu đối, thường phải hỏi trước chủ nhà để có chữ gì phạm Húy thì đổi đi mới dám viết vào vải mà đem đến. Nếu hiếu vẫn là nết đầu trong luân lý của người ta, nếu cha mẹ là người rất thân mà cư xử đã chẳng ra gì, thì ra đến xã hội còn tử tế với ai được nữa. Tuy vậy, hiếu với cha mẹ, chưa cốt giữ được lòng kính mến là đủ, tưởng không cần phải giữ lễ phép tỉ mỉ nhỏ nhặt, từng tí làm gì. Quý hộ phụng dưỡng đâu có đấy, đừng để cho cha mẹ phiền lòng. Mình mong cha mẹ vẻ vang thì mình lại càng phải nghĩ cách mà lập thân mình, hoặc học được một khoa gì, hoặc làm được một sự nghiệp gì, để có ích cho xã hội, tức là làm thỏa lòng cha mẹ. Bà đừng để tiếng xấu với xã hội mới là làm cho cha mẹ được vẻ vang. Còn cách kiêng tên tuy là một lòng kính trọng, nhưng mà khí hẹp hòi. Tên là một tiếng chỉ riêng người ấy đối với người khác, dẫu không kiêng cũng chẳng sao, mà có quen theo thói tục, thì tên nhà mình kiêng, hà tất phải ép người ta kiêng thay cho nhà mình. Vả lại, mỗi người một kiêng, mỗi chữ một độc chạch, thì thành ra chữ này đọc ra chữ nọ, chữ khác đọc ra chữ kia, lâu dần có lẽ sai hết tiếng. Cách ngôn ngữ không biết thế nào cho nhất định được. Tôi thấy có người cử kiêng quá, nghe ai nói giảm đến tên cha mẹ mình thì không bằng lòng, hoặc nói chuyện với ai, một câu độc chạnh đến 2-3 tiếng làm cho người ta chẳng hiểu nghĩa lý gì, ngộ quá, nực cười quá. Thượng thọ. Nhà nào có cha mẹ già đến 70-80 tuổi mà nhà phong phú, đông con cái thì làm lễ mừng thọ cha mẹ, gọi là lễ thượng thọ. Hôm ăn mừng, trước hết làm lễ cà xôi hoặc tam sinh hoặc lợn bò, đem ra đình lễ thần, gọi là bái tạ thần hưu, nghĩa là tạ ơn thánh thần đã phù hộ cho cha mẹ được sống lâu. Đến lúc lễ, cha hoặc mẹ ăn mặc lịch sự, ngồi ghế đặt chính giang giữa cho con cái tự lễ bái. Con cháu người dân chén rượu mừng thọ hoặc là dân quả đào, gọi là bàn đào chúc thọ. Lấy điển bà Tây Vương Mẫu ngày xưa hiến vua Hán Vũ mấy quả đào tiên, nói rằng ăn quả đào ấy thì được trường thọ. Con cháu lễ bái xong, ăn mừng ăn rỡ, mời làng nước khách khứa. Có nhà ăn 2-3 ngày, có nhà ăn đến 7 ngày. Khách khứa đem đồ lễ vật đến mừng, cũng như mọi việc ăn mừng khác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 1A của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Các bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 1B trên trang web kho sách nói.com.vn.